Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 23, sắp đến lịch sử tính thời khắc. Thời gian, 21 tháng 5 năm 2012 từ năm 1995 đến năm 1996 mùa giải bắt đầu. Trung Quốc CCTV kênh thể thao bắt đầu rồi Bundesliga tiếp sóng. Đến nay đã gần đến 13 năm qua đi. Bundesliga tiếp sóng ở Trung Quốc bồi dưỡng rất nhiều cổ động viên nước Đức. Tuy rằng phần lớn đều là Bayern Munich cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Có điều lão một đời fan bóng đá đối với Bundesliga vẫn rất có cảm tình. Này không có thể phủ nhận. Đồng thời bởi Bundesliga tiếp sóng thời gian tốt vô cùng. Tiếp sóng chất lượng cũng rất cao. Vì lẽ đó rất được người hoan nghênh. Vào lúc ấy CCTV tổng cộng chỉ tiếp sóng hai quốc gia giải đấu. Một cái là Serie A. Một cái là Bundesliga. Thứ bảy Bundesliga. Chủ nhật Serie A đã thành không ít fan bóng đá Trung Quốc khi xem bóng đá khác biểu. Bundesliga trình độ cũng so với hiện tại muốn cao. Có điều chân chính để Bundesliga ở Trung Quốc sức ảnh hưởng tăng nhiều hay là bởi vì Dương Thần đi. Frankfurt đá bóng sự tình. 98 năm World Cup sau khi Dương Thần bởi vì ở Bắc Kinh quốc an đánh không lên chủ lực. Quyết định xuất ngoại cầu phát triển. Hắn chuyển nhượng Frankfurt, người mặc số 21 áo đấu. Ngay lúc đó chuyển nhượng giá trị bản thân là 1 triệu mark. Đã xem như là Trung Quốc cầu thủ bên trong cao giá trị bản thân. Hắn ở gia nhập liên minh Frankfurt cái thứ nhất mùa giải. Ra trận 23 lần. Đánh vào 8 bóng. Thu được cái kia mùa giải Frankfurt trong đội vua phá lưới. Đồng thời Dương Thần tốc độ như gió. Ghi bàn như điện. Để vô số fan bóng đá Trung Quốc vì đó điên cuồng. Cũng đem CCTV Bundesliga tiếp sóng đẩy hướng về phía một cái tân cao thủy triều. Dương Thần là Trung Quốc cầu thủ bên trong cái thứ nhất tham gia Bundesliga người. Cũng là cái thứ nhất ở Bundesliga bên trong ghi bàn Trung Quốc cầu thủ. Trở thành vạn ngàn fan bóng đá Trung Quốc thần tượng. Tại đây sau khi cũng có rất nhiều Trung Quốc cầu thủ đến nước Đức đuổi theo mộng. Thế nhưng, hầu như không có ai đạt đến Dương Thần năm đó độ cao. Có điều, hiện tại thân ở với Cottbus thiệu giáp ắt được cho một cái năm gần đây lữ Âu Trung Quốc cầu thủ một. Cái tiêu chí, ở Trung Quốc CCTV mấy năm gần đây tiếp sóng bên trong. Bọn họ một hạng là một Bayern Munich cùng Cottbus làm trọng tâm. Đầu tiên Bayern Munich làm ở Trung Quốc fan bóng đá nhiều nhất đội tuyển Bundesliga. Ở tiếp sóng trong kế hoạch muốn chăm sóc. Thứ hai chính là Cottbus. Bởi vì Cottbus bên trong có thiệu giáp ất vị này Trung Quốc cầu thủ. Bọn họ đương nhiên cũng đến chăm sóc. Thế nhưng đến từ thiệu giáp ất chuyển nhượng Cottbus sau. Hắn sống cũng không hề như ý. Chỉ có ở ban đầu một quãng thời gian đánh tới chủ lực. Sau khi liền dần dần mà phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Ngồi ở trên ghế dự bị. Hơn nữa. Tại đây 1-2 năm bên trong, thiệu giáp ất càng là thương bệnh nhiều lần. Rất khó có thể làm cho fan bóng đá Trung Quốc ở trong TV nhìn thấy vị này đã từng thiếu niên. Thiên tài, mà Cottbus đội thực lực không mạnh. Hơn nữa đá bóng đá lại không tốt xem. Không có thiệu giáp ất. Ở Trung Quốc trong nước ai mẹ kiếp đi điều ngươi Cottbus à. Đang không có thiệu giáp ất tình huống. Trung Quốc CCTV tiếp sóng Cottbus thời điểm tranh tài. Tỷ lệ người xem cực thấp. Đến lúc sau, Trung Quốc CCTV liền không thể không xem vứt vô bổ như thế mà đem Cottbus thi đấu cho ném xuống. Không còn tiếp sóng. Mùa giải trước, thiệu giáp ất càng là bị thương rất nặng. Có người nói đến bản ngay từ đầu mùa thiệu giáp ất cũng không thể khôi phục. Vậy thì để Trung Quốc CCTV phi thường căm tức. Ngoại trừ Bayern Munich đội, lần này không có tiếp sóng trọng điểm. Này lấy cái gì nhắc tới cao tỷ lệ người xem a? Đương nhiên, Trung Quốc Trung ương Radio không thể mỗi tuần đều tiếp sóng Bayern Munich thi đấu chứ. Liền ở Trung Quốc CCTV tối căm tức thời điểm. Cung chính xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Hoffenheim xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Vị này Hoa Kiều thiên tài ở gần nhất một năm bên trong có thể như là ngồi hòa tiễn tự cấp tốc thoán. Hồng, không chỉ có thu được Euro chiếc giày vàng thưởng, ở Trung Quốc trong nước cũng là hỏa rối tinh rối mù. Hoffenheim cái từ này cũng bị fan bóng đá Trung Quốc cho ghi vào trong lòng. Lần này, Trung Quốc CCTV có tiếp sóng trọng điểm. Vậy thì là Hoffenheim, cung chính hiện ở Trung Quốc độ hot vậy cũng là phi thường cao. Này nếu như chuyển Hoffenheim thi đấu, cái kia tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Hoffenheim này chi nắm giữ cung chính ngày nay tài hoa duệ cầu thủ đội bóng nhất định sẽ chịu đến. Rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc quan tâm cùng vây đỡ. Liền ở tiếp sóng trong kế hoạch cũng phải nhiều điều chỉnh bọn họ buổi diễn. Tận lực nhiều tiếp sóng Hoffenheim thi đấu. Lại như năm đó CCTV tiếp sóng Frankfurt thi đấu như thế. Bởi vì có Dương Thần. Vì lẽ đó Frankfurt thành cuối cùng quan tâm đội tuyển Bundesliga. Thậm chí vượt qua Bayern Munich. Bundesliga bắt đầu trước nửa tháng. CCTV phong vân bóng đá kênh cũng đã phát sóng Bundesliga mùa giải mới video. Video bên trong ngoại trừ truyền thống Bundesliga đội mạnh lộ diện ở ngoài. Có điều, trong tay bọn họ không có Hoffenheim tư liệu. Vì lẽ đó liền chỉ có thể lấy ra cung chính ở trên Euro trên người mặc nước Đức đội tuyển quốc gia. Màu trắng áo đấu video đến giới thiệu Hoffenheim. Điều này làm cho rất nhiều người fan bóng đá Trung Quốc cho rằng Hoffenheim sân nhà áo đấu nên là tốt rồi là cùng nước Đức đội tuyển quốc gia áo đấu gần như. Cuối cùng lời tuyên truyền là mùa giải mới Bundesliga có thêm một phần chờ mong. Đúng là có thêm một phần chờ mong. Đặc biệt là ở Trung Quốc bóng đá Olympic thảm bại sau khi cung chính thành duy nhất có thể an ủi lòng người lý do. Đối với mùa giải mới Bundesliga, fan bóng đá Trung Quốc quả thật có càng nhiều mong đợi hơn. Bởi vì bọn họ có thể ở trong TV nhìn thấy vị thiên tài này thiếu niên đặc sắc biểu diễn. Bởi vì trước lúc này, bọn họ chỉ có ở Euro thời điểm tranh tài mới nhìn thấy cung chính biểu diễn. Trước lúc này, cung chính còn ở đá giải hạng 2 Đức thời điểm, là có rất nhiều người đã biết rồi cung chính. Biết rồi cung chính điên cuồng biểu hiện. Thế nhưng, bọn họ xem hết thảy đều là văn tự phương diện đồ vật. Căn bản cũng không có xem qua video phương diện đồ vật. Biết đang tiến hành Euro thời điểm, đại đa số fan bóng đá Trung Quốc mới lần thứ nhất từ trên TV nhìn thấy cung chính đá bóng hình. Ảnh, cũng chính là khóa này Euro, để Trung Quốc cổ động viên chân chính địa nhận thức cung chính. Cũng thích cung chính. Cung chính ở trên Euro biểu hiện nhưng là cho bọn họ lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Đặc biệt là cuối cùng trận chung kết. Cung chính ở trận đấu kia bên trong đánh vào hai bóng. Này hai bóng ở Trung Quốc fan bóng đá trong mắt đều cho rằng là không thể soi mói ghi bàn. Thế nhưng, ngay lúc đó trọng tài chính nhưng đem cung chính hai người này ghi bàn cho thổi rơi mất. Đồng thời còn đưa cho cung chính hai tấm thẻ vàng. Đem cung chính phạt ra tràng. Điều này làm cho Trung Quốc cổ động viên vô cùng tức giận. Hận không thể xông lên liền đem Italy trọng tài Rossetti cho đánh thành mắt gấu trúc. Đến từ ở trên TV nhìn thấy cung chính đá bóng sau khi Trung Quốc cổ động viên đối với cung chính thì có càng nhiều chờ mong. Đối với mùa giải mới Bundesliga thì có càng nhiều mong đợi hơn. Ở tại bọn hắn bắt được mùa giải mới Bundesliga lịch thi đấu thời điểm. Dồn dập kinh hỉ hoan hô. Lẽ nào Bundesliga ban tổ chức là chuyên môn vì bọn họ fan bóng đá Trung Quốc chuẩn bị vòng thứ nhất? Thi đấu sao? Ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, thăng hạng Hoffenheim liền đem sân khách khiêu chiến Cottbus. Đây chính là Trung Quốc Derby A. Điều này làm cho vô số fan bóng đá Trung Quốc hưng phấn không thôi. Thế nhưng, mãi đến tận trận đấu bắt đầu 2 ngày trước fan bóng đá Trung Quốc mới biết. Trận này, Trung Quốc Derby khả năng là muốn trì hoãn. Bởi vì Cottbus phương diện đã tuyên bố, Cottbus trong trận Trung Quốc cầu thủ Thiệu Giáp Ất sẽ không xuất hiện ở trận đấu đầu tiên danh. Sách lớn ở trong, lý do của bọn họ chính là Thiệu Giáp Ất thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Vào lúc này không thể dự thi. Điều này làm cho quảng đại fan bóng đá Trung Quốc thất vọng không ngớt. Nhưng là, này còn chưa là thất vọng nhất sự tình. Nhất làm cho fan bóng đá Trung Quốc thất vọng sự tình là, vào lúc này, Trung Quốc CCTV tuyên bố, Trung Quốc CCTV đệ ngũ kênh sẽ không trực tiếp cuộc tranh tài này. Thậm chí trước nửa tháng Bundesliga thi đấu, Trung Quốc CCTV đệ ngũ kênh đều sẽ không trực tiếp. Bởi vì bọn họ muốn toàn bộ hành trình trực tiếp Olympic thi đấu. Lần này để Trung Quốc fan bóng đá khóc thét lên. Mùa giải mới Bundesliga bọn họ nhưng là chờ mong rất lâu à. Xem không được Trung Quốc derby cũng là thôi. Hiện tại mẹ kiếp liền cung chính thi đấu đều xem không được. Này mẹ kiếp gọi chuyện gì à? Không nhìn thấy cung chính Bundesliga sâu diễn đầu tiên. Điều này làm cho Trung Quốc các cổ động viên tức giận không thôi. Baidu CCTV 3 liền như vậy thành bị tai vạ tới cá trong chậu. Bọn họ bị bạo ba. Vô số cổ động viên hướng về phía CCTV rít gào nhục mạ. Có chút kích phẫn cổ động viên càng là điên cuồng la hét muốn đi CCTV nhà lớn trước mặt du hành. Thị uy, cái tên này còn ở Baidu ba bên trong hô hào thiên thiên vạn vạn nằm ở đau khổ bên trong fan bóng. Đá Trung Quốc hưởng ứng hắn hiệu triệu. Có cổ động viên càng là nhổ nước bọt nói. Ta, thao, mẹ ngươi, ngươi CCTV 5 trở thành lách cách đài. Đại gia nhịn. Chỉ ít trước đây cuối tuần thời điểm còn có mấy trận bóng có thể xem. Hiện tại đây, mẹ kiếp đều thành cái gì? Này muốn lão tử nhẫn? Không thể, anh em, lão tử hưởng ứng ngươi. Đi CCTV trước đại lâu thị uy. Coi như chỉ có ngươi cùng ta hai người. Lão tử cũng đi, làm thinh, mẹ kiếp. Xem người anh em này như vậy cổ động viên còn có khối người. Có gia hỏa thậm chí càng quá mức. Chỉ ít cái tên này còn văn minh chút. Có gia hỏa đến chính là khó nghe nhất. Không có càng khó nghe. Hay là fan bóng đá Trung Quốc phản ứng quá mức kịch liệt. Trung Quốc CCTV phương diện lập tức tuyên bố CCTV phong vân bóng đá kênh đem trực tiếp cuộc tranh. Tài này, bọn họ thậm chí hy sinh Bắc Kinh Olympic bóng đá thi đấu mà đến trực tiếp cuộc tranh tài này. CCTV phong vân bóng đá kênh là muốn bá cuộc tranh tài này. Nhưng là này mẹ kiếp là một cái trả tiền kênh a. Trung Quốc cổ động viên vẫn có rất lớn một nhóm người là không có trả tiền mua phong vân bóng đá. Kênh, này bộ phận fan bóng đá nhưng là huyên náo đó mới gọi một cái hung. Dồn dập hướng về phía CCTV nộ gọi. Mẹ kiếp hắc tâm CCTV. Không phải là muốn dùng cái này kiếm nhiều một chút từ tiền sao? Mẹ kiếp, trong mắt ngươi ra tiền. Còn có mẹ kiếp cái gì? Đều mẹ kiếp đi tiền trong mắt đi tới. Mẹ kiếp, người đem CCTV 5 làm thành lách cách đài lão tử nhịn. Mẹ kiếp bây giờ nhìn cái Bundesliga còn muốn lấy tiền. Thúc thúc có thể nhịn. Thím không thể nhẫn nhịn. Ta, thao, đại gia ngươi a, CCTV. Chuyện này CCTV đã đánh nhịp. Tùy ý Trung Quốc cổ động viên gào thét cuồng mắng. Chuyện này cũng không có đường sống vẹn toàn. Này không khỏi để rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc cắn răng mua một năm phong vân bóng đá kênh. Không thể không nói CCTV kế hoạch thành công. Đương nhiên, đây chỉ là những người có chút quá khích fan bóng đá Trung Quốc ý nghĩ. Đại thể là fan bóng đá Trung Quốc đối với chuyện này tuy rằng cũng vừa bắt được cực kỳ tiếc nuối. Thế nhưng vẫn không có như thế phẫn nộ mà thôi. Đối với CCTV cách làm bọn họ vẫn là rất lý giải. Dù sao đây là Bắc Kinh Olympic, Trung Quốc bao nhiêu năm mới nghênh tới một lần địa phương Olympic a. Từ năm 2002 cái kia giới Olympic bắt đầu. Trung Quốc ngay ở xin Olympic tổ chức quyền. Mãi đến tận năm 2008 Olympic vừa mới đến Trung Quốc. Đi tới Bắc Kinh. CCTV nặng như vậy coi Olympic vậy cũng là rất bình thường. Lần này, Trung Quốc cổ động viên nếu muốn mắt thấy cung chính Bundesliga sâu diễn đầu tiên. Bọn họ cũng chỉ có 3 cái biện pháp. Một là trực tiếp bay đi nước Đức, đi hiện trường xem. Hai là, mua phong vân bóng đá kênh quan sát trực tiếp. Ba chính là ở trên Internet tìm video trực tiếp. Thế nhưng này vẫn là bảo đảm có phần lớn fan bóng đá Trung Quốc không cách nào nhìn thấy cung chính. Bundesliga show diễn đầu tiên. Đây đối với này fan bóng đá tới nói không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Cung chính đương nhiên không rõ ràng ở Trung Quốc fan bóng đá tiếc nuối. Đối với Trung Quốc, hắn giới hạn với theo phụ mẫu ra ra khẩu thuật bên trong có giải. Đối với cái kia viễn đông cổ xưa quốc gia, hắn có chính là vô hạn không biết. Hắn đã từng rất muốn đi Trung Quốc nhìn một chút. Đúng là này cho tới nay đều không có cơ hội. Có điều, hắn tin tưởng sau đó gặp có. Hắn nhất định phải đi Trung Quốc nhìn một chút. Nếu như những này fan bóng đá Trung Quốc biết cung chính cái tên này mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ. Tới muốn tới Trung Quốc nhìn một chút. Trong lòng bọn họ có hay không còn có thể tràn ngập tiếc nuối đây. Vào lúc này, Hoffenheim toàn đội đã đi tới Cottbus. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi câu lạc bộ trong lịch sử trận đầu Bundesliga. Đây là mở ra Hoffenheim câu lạc bộ tân lịch sử thời khắc. Hoffenheim câu lạc bộ chủ tịch Dietmar Hopp, Hoffenheim câu lạc bộ cao tầng đều đi tới Cottbus. Bọn họ đem phải chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Dietmar Hopp còn đưa ra, cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng. Đến kỷ niệm này một lịch sử tính thời khắc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,